y đã đưa cho cậu bé một cuốn sổ tay kiến thức máy móc do chính y tự viết. Phạm Hạc Minh vốn đã có tài năng về cơ khí, sau khi có sách hướng dẫn, cậu bé càng như cá gặp nước. Những điều trước đây cậu bé còn chưa hiểu rõ, đột nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt, tiến bộ hơn rất nhiều. Sư phụ, máy mới chỉ cần cải tiến vài linh kiện là được, con đã nhờ tỷ tỷ làm xong khuôn, chỉ cần sư phụ gật đầu, hôm nay có thể sản xuất được, nhiều nhất là nửa tháng, máy mới có thể được trang bị vào nhà xưởng. Phạm Hạc Minh hào hứng nói. Phạm Vũ Hồng đứng ở bên cạnh, cũng vui vẻ hài lòng. Đệ đệ biểu hiện xuất sắc, cô ấy cũng cảm thấy vinh dự. Hạc Minh, con có thể chủ động cải tiến máy rẻ, ta rất vui mừng. Đầu tiên, Kim Phi khen ngợi Phạm Hạc Minh trước, sau đó lắc đầu nói. Nhưng máy mới không thể trang bị cho xưởng rẻ được. Tại sao ạ? Sắc mặt Phạm Hạc Minh đột nhiên tối sầm lại. Phạm Vũ Hồng và các nữ công nhân cũng đầy vẻ khó hiểu. Kiều công chúa và Đường Đồng Đồng cũng đều trầm tư. Hạc Minh, đi, ta sẽ đưa con đi xem một thứ. Điện hạ, Vũ Hồng, Đồng Đồng, mọi người cũng tới đây luôn đi. Kim Phi dẫn theo mấy người, mở cửa phòng thí nghiệm bên cạnh xưởng luyện sắt. Ánh mắt Phạm Hạc Minh sáng lên, chỉ vào phòng thí nghiệm hỏi. Sư phụ, con có thể vào được không? Phòng thí nghiệm này được coi là một trong những cấm địa ở làng Tây Hà. Trừ Kim Phi và Quan Hạ Nhì già, chỉ có Mãn Thương và Chu Cẩm có chìa khóa. Ở đây có cồn dễ cháy nổ, Phạm Hạc Minh còn quá nhỏ. Kim Phi sợ cậu bé làm loạn nên không đưa chìa khóa cho cậu bé, bình thường cũng không dẫn cậu bé vào đây. Cho nên đây là nơi mà Phạm Hạc Minh tò mò nhất. Có thể vào được, nhưng nơi này có rất nhiều đồ vật nguy hiểm. Con đi theo ta, đừng chạm vào những thứ bên trong. Kim Phi nhắc nhở. Con tuyệt đối sẽ không chạm lung tung đâu. Phạm Hạc Minh vội vàng gật đầu. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ trông chừng nó. Tỷ tỷ Phạm Vũ Hồng cũng đi theo bảo đảm. Vậy đi vào đi. Kim Phi đẩy cửa ra, dẫn theo mấy người đi vào phòng thí nghiệm. Vừa đi, y vừa giới thiệu, nói. Bên kia là chỗ sư nương của con vào Uyển Nương điều chế hương liệu. Bên kia là chỗ sư tỷ cầm của con tinh luyện cồn. Cồn rất nguy hiểm, cẩn thận chút. Ta và Cầm Nhi không ở đây, con đừng bao giờ động vào cồn, biết chưa? Biết rồi ạ. Phạm Hạc Minh vội vàng gật đầu, sau đó chỉ vào một cánh cửa nhỏ cách chỗ để cồn không xa, hỏi. Sư phụ, sau cánh cửa đó là cái gì vậy? Ở bên trong đó là thuốc nổ, nguy hiểm hơn cồn rất nhiều. Kim Phi nghiêm nghị nhắc nhở. Không được sự cho phép của ta, con tuyệt đối không được chạm vào cánh cửa đó. Nếu không, con đừng bao giờ nghĩ đến việc vào chỗ này nữa, nhớ rõ chưa? Nhớ rồi ạ. Phạm Hạc Minh ý thức được, Kim Phi thực sự nghiêm túc, liên tục gật đầu. Nhớ là được rồi. Kim Phi dẫn mấy người tiếp tục đi về phía trước, vòng qua một tấm bình phòng, chỉ vào một khoảng đất trống và giới thiệu. Đây là nơi ta và sư huynh Mãn Thương của con lắp ráp máy móc. Ồ, Phạm Hạc Minh nhìn các loại dụng cụ treo trên tường, hưng phấn nhảy dựng lên. Đối với những người thợ mà nói, nơi này chính là thiên đường. Kim Phi không quan tâm đến Phạm Hạc Minh mà đi tới bên cạnh khu đất trống. Trước mặt y là một chiếc máy được dùng vải thô bọc lại. Đồng Đồng, Vũ Hồng, giúp ta mở tấm vải ra. Kim Phi, Đường Đồng Đồng và Phạm Vũ Hồng cùng nhau mở tấm vải thô ra. Phạm Hạc Minh bị động tác của ba người thu hút, quay đầu nhìn sang. Cậu bé đi vòng quanh chiếc máy và ngập ngừng hỏi. Sư phụ, đây cũng là một chiếc máy rẻ sao? Đúng vậy, Kim Phi gật đầu nói. Hơn nữa, máy rẻ này có thể dùng nước hoặc gió để khởi động. Tốc độ giặt vải ít nhất cao gấp 5 lần so với máy dệt đang dùng trong nhà xưởng. Ít nhất cao gấp 5 lần. Đừng nói là Phạm Hạc Minh, ngay cả Đường Đồng Đồng cũng đều bị lời nói này của Kim Phi dọa sợ hết hồn. Đúng vậy, hơn nữa máy dệt này còn có không gian cải tiến rất lớn. Kim Phi tiếp tục nói. Còn có thể cải tiến. Đường Đồng Đồng hơi nhắm mắt lại, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Sư phụ, nếu người đã sớm làm ra được máy dệt tốt hơn rồi, tại sao không đưa cho xưởng dệt dùng? Phạm Hạc Minh trợn mắt hỏi. Đây chính là đạo lý hôm nay ta muốn nói với con. Kim Phi nói. Chúng ta có ý tưởng có thể làm ra được thứ đó rồi, nhưng cũng không nhất thiết phải đưa vào sử dụng ngay, mà phải tìm ra cơ hội thích hợp nhất. Con hiểu không? Không hiểu ạ. Phạm Hạc Minh lắc đầu. Lấy chiếc máy dệt này làm ví dụ, khi đưa nó vào sử dụng, hiệu suất sẽ gấp 5 lần so với những chiếc máy dệt hiện đang sử dụng trong xưởng. Nói cách khác, nếu chúng ta thay thế toàn bộ máy dệt trong xưởng bằng những máy dệt như thế này, thì 200 người sẽ dệt nhanh như 1.000 người trước đây.

Lão Điền ngẩng đầu lên nhìn mấy người kiểu công chúa Đường Đồng Đồng, muốn nói lại thôi. Không sao, đều là người của mình, nói đi, Kim Phi nói. Lão Điền lúc này mới mở lời. Tiên sinh, kính mà ngài giao cho ta làm đã làm xong rồi. Mỗi ngày có thể làm được bao nhiêu cái? Kim Phi hỏi. Mấy người chúng ta luôn phiên nhau làm, một ngày có thể làm được mấy chục cái. Ha ha, lại có thêm một cách khác để kiếm tiền rồi. Kim Phi nghe vậy không khỏi bật cười. Gương được chế tạo từ mặt thủy tinh, nếu Kim Phi có thời gian, chỉ cần có thời gian nghiên cứu thì việc này cũng không quá khó. Nhưng y đã bận rộn suốt mấy tháng nay, không có thời gian để nghiên cứu, ngay cả thời gian để chế tạo công cụ mài thủy tinh còn không có. Chẳng qua trước khi rời khỏi làng Tây Hà, y đã nói nguyên lý chế tạo và các bước làm mặt thủy tinh cho Lão Điền để bọn họ tự mày mò. Kim Phi sắp quên mất chuyện này rồi thì Lão Điền tôi nói với y, ông ấy đã làm ra được gương. Điều này khiến cho Kim Phi rất vui. Đi, đi xem thử. Tiên sinh, ta đi cùng được không? Đường Đồng Đồng hỏi. Trước đây, khi Kim Phi chế tạo gương đã cho cô ấy một cái, nhưng cô ấy đã vô tình làm vỡ, tiếc nuối vô cùng. Được, chỉ cần không ra ngoài nói linh tinh là được. Trừ Phạm Vũ Hồng, những người khác ở đây Kim Phi đều tuyệt đối tin tưởng. Phạm Vũ Hồng là đệ tử của trường Mạn Thường, cô ấy đã nắm vững gần như tất cả kiến thức trong xưởng chế luyện. Kim Phi còn nhận em trai cô làm đệ tử, đề phòng cô ấy cũng không có ý nghĩ gì, ngược lại còn làm mất lòng người. Phạm Vũ Hồng biết điều này, vội vàng thề. Tiên sinh yên tâm, ta xin thề trước liệt tổ liệt tông sẽ không nói ra dù chỉ là một chữ. Ừ, ta tin cô. Kim Phi gật đầu cười, dẫn mấy người họ tới xưởng thủy tinh. Trong xưởng chỉ có mấy người, nhưng khí thế ngất trời. Trong xưởng có người phồng má thổi vào ống, có người kéo ống, có người chuẩn bị khuôn. Đang là mùa đông, nhưng ai cũng bận rộn đến mức mồ hôi đầy đầu. Tiên sinh, họ đang làm gì vậy? Đây là lần đầu Đường Đồng Đồng thấy cảnh này. Bọn họ đang thổi thủy tinh. Kim Phi cười trả lời. Cách tốt nhất để làm thủy tinh phẳng là sử dụng quy trình nổi. Nói đơn giản là nấu chảy thủy tinh, làm một bể chứa nước, sau đó chảy thủy tinh nóng chảy vào, thủy tinh lỏng sẽ nổi lên trên. Thủy tinh được chế tạo bằng phương pháp này không chỉ có độ phồng cao mà còn dễ dàng sản xuất hàng loạt. Tiếc là để làm thủy tinh bằng cách này cần dùng đến công nghệ hiện đại. Cho dù Kim Phi biết nguyên lý hoạt động nhưng không thể xây dựng một dây chuyền sản xuất thủy tinh ở Đại Khang, chỉ có thể dạy Lão Điền cách làm thủy tinh truyền thống. Đầu tiên, công nhân dùng gậy thổi thủy tinh lấy ra một cục thủy tinh nóng rồi thổi và lắc để tạo thành một ống trụ thủy tinh. Sau đó đưa ống thủy tinh đi đốt nóng, cắt ra từ giữa, ép phẳng là thành một mặt thủy tinh phẳng. Nói thì đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy bước nào cũng vô cùng rườm rà. Lão Điền và mọi người đã trải qua vô số thất bại, đến hôm nay mới nắm vững các kỹ thuật cơ bản. Thấy Kim Phi tới, các công nhân dừng tay, đi tới chào hỏi. Lão Viên đưa gương mà chúng ta làm được tới cho tiên sinh xem đi. Lão Điền như muốn giành công, nói với một công nhân. Được. Người công nhân trả lời rồi chạy vào trong phòng, cùng mấy người khác mang ra một tấm gương đang được phủ vải lên. Lớn vậy sao? Đường Đồng Đồng nghiêng đầu hỏi. Cái gương trước đây Kim Phi đưa cho cô ấy chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng cái gương này cao đến nửa người, rộng nửa thước. Cái này để gương để soi khi thay quần áo, có thể nhìn được cả người. Kim Phi cười nói. Lão Viên vén vải lên cho ta xem có nhìn rõ không? Hình có bị biến dạng không? Tiên sinh yên tâm đi. Đây là tấm gương tốt nhất mà bọn ta làm được. Lão Viên trả lời, đưa tay vén tấm vải lên. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tấm vải được vén lên, Đường Đồng Đồng vẫn trợn tròn mắt. Thấm Nhi còn bất ngờ hơn Đường Đồng Đồng. Khi vải được vén lên, cô ấy nhìn thấy trong gương xuất hiện một đám người. Theo bản năng, cô ấy tiến lên chặn trước cửu công chúa, còn định rút dao trong người ra. Khi nhìn thấy những người trong gương chính là bọn họ, cô ấy mới lúng túng lùi lại. Thứ này... nhìn quá rõ rồi nhỉ? Đường Đồng Đồng chỉ vào tấm gương, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Lông mày của cựu công chúa nhíu lại. Giờ thì cô ấy đã hiểu cách kiếm tiền mới mà Kim Phi nói là gì. Thủy tinh này có thể soi rất rõ ràng, gương đồng của Đại Khang hoàn toàn không thể so sánh được. Nếu như đưa đến kinh thành, nhất định sẽ có rất nhiều quan viên quý tộc đồng ý trả giá cao để mua. Kim Phi đã quen với gương, chỉ nhìn qua một cái, rồi ngồi xổm xuống chỉ vào mép gương, hỏi. Lão Điền, đây là cái gì? Đường Đông Đông nhìn theo tay Kim Phi, thấy ở trong góc có một điểm nhỏ nhô lên, khiến cho mặt gương không bằng phẳng mà hình chiếu hơi biến dạng. Tiên sinh, nó chỉ là một lỗi nhỏ, lại còn ở trong góc, ai mà chú ý tới chứ? Đại Lưu và Lão Điền từng là hàng xóm, quan hệ giữa hai nhà cũng không tệ, vội vàng nói giúp Lão Điền. Đại Lưu, ngươi đừng nói vậy, từ đầu tiên sinh đã nói với chúng ta, thủy tinh tinh khiết không tì vết, nếu có bất kỳ một lỗi nào cũng sẽ bị nhìn thấy rõ ràng, dặn bọn ta phải làm thật cẩn thận là bọn ta đã không làm cẩn thận. Lão Điền nói, tiên sinh yên tâm, lát nữa ta sẽ đập tấm thủy tinh này đi, làm một cái khác. Không cần đập đi đâu, trừ lỗi này ra mọi thứ đều rất tốt. Kim Phi khoát tay nói, lỗ này ở cạnh chỉ cần cắt đi là được. Bọn Lão Điền mới chỉ nghe Kim Phi giảng giải một lần, mặc dù đã có thể chế ra thủy tinh nhưng vẫn còn mấy lỗi sai. Nửa ngày còn lại, Kim Phi ở xưởng thủy tinh hướng dẫn bọn Lão Điền cải thiện cách làm. Phạm Hạc Minh rất hứng thú với việc chế tạo thủy tinh, tự mình làm mấy cái ly thủy tinh đưa cho mỗi người một cái. Lúc sắp về, cậu bé còn cầm theo một cái, nói là muốn tặng cho Quan Hạ Nhi. Khi ra khỏi xưởng, Kiều công chúa cố ý đi chậm lại, sóng vai cùng Kim Phi. Thấm Nhi và Đại Lưu biết hai người có chuyện muốn nói, hiểu chuyện tránh đi. Đường Đông Đông cũng mượn cớ xưởng dệt có việc phải đi trước. Tiên sinh có thể cho ta mấy cái gương được không? Kiều công chúa hỏi. Ta cần để tặng cho mấy người. Được, Kim Phi không hỏi là chuyện gì, đồng ý ngay. Kiều công chúa do dự một chút, nói. Ta sắp phải đi rồi. Đi. Kim Phi dừng lại. Đi đâu? Mấy ngày trước, Thấm Nhi nhận được tin của Hâm Nghiêu ca ca, nói phụ hoàng phái sứ giả đến Tây Xuyên, ta phải đi tiếp chỉ. Kiều công chúa nói. Tiếp chỉ? Kim Phi không khỏi lo lắng. Trong tin Khánh Đại Nhân có nói, cha người có thái độ gì không? Phụ hoàng là vua một nước, là cha của bổn cung, ngài không thể gọi ông ấy một tiếng bệ hạ được sao? Kiều công chúa tức giận, liếc Kim Phi một cái. Được thôi. Kim Phi vội vàng thay đổi lời nói. Bệ hạ có thái độ gì? Tiên sinh yên tâm đi. Trước khi rời kinh, ta đã nói chuyện với phụ hoàng rồi. Ông ấy biết ta đến Tây Xuyên để làm gì. Nếu như thực sự muốn làm khó ngài, thì ông ấy đã phái đại quân đến đây từ lâu rồi. Kiều công chúa biết Kim Phi lo lắng, bèn mỉm cười an ủi. Ông ấy biết người đến Tây Xuyên để làm gì à? Kim Phi hỏi. Trước khi người đến, đã biết phải giết chết Từ Mập rồi sao? Từ khi Từ Mập phong tỏa kho lương thực của tiên sinh, ta đã biết bọn họ nhất định phải chết rồi. Ta không ra tay, tiên sinh cũng sẽ không tha cho bọn họ. Kiều công chúa liếc nhìn Kim Phi. May mắn thay, ta đã đến kịp. Làm khó cho người rồi. Kim Phi đưa tay xoa đầu Kiều công chúa. Sau khi Kiều công chúa trở về làng Tây Hà, cô ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với Kim Phi. Thấy Kim Phi đưa tay ra, cô ấy vô thức muốn tránh né. Nhưng nghĩ tới sắp phải chia ly, cô ấy cũng không còn né tránh nữa, để cho lòng bàn tay Kim Phi đặt lên đỉnh đầu mình. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Kim Phi, Kiều công chúa nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những năm này, đám quyền quý càng ngày càng kiêu ngạo, nhân cơ hội này giết chết uy phong của bọn chúng cũng tốt, không có gì khó khăn cả, điều ta lo lắng nhất chính là tiên sinh đó. Ta có gì phải lo lắng? Ta lo sẽ trở thành kẻ thù với tiên sinh, lo lắng sẽ phải đối mặt đao binh với tiên sinh. Kiều công chúa gỡ tay Kim Phi ra, che trước ngực mình. Tiên sinh, lần sau nếu có việc gì, đừng vội dùng vũ lực, hãy thương lượng với ta trước, được không? Để ta giải quyết, giống như lần này. Phụ Dương, người biết ta là một người sợ phiền toái mà, nếu triều đình cho dân chúng một đường sống... Ta hiểu, ta hiểu. Kiều công chúa nói. Tiên sinh, ngài yên tâm, phụ hoàng vẫn nghe lời của ta, khi trở về ta sẽ viết tấu khuyên can. Chỉ mong ông ấy có thể nghe lọt tai. Kim Phi thở dài, hỏi. Khi nào người đi? Ngày mai. Kiều công chúa trả lời. Gấp như vậy sao? Kim Phi sừng sốt. Sắp đến Tết rồi, sau Tết rồi đi không được sao? Kỳ thực theo quy định, ta nhận được truyền tin phải lập tức đến Tây Xuyên tiếp chỉ, mấy ngày này đã trì hoãn rồi. Kiều công chúa nói. Ngoại trừ việc tiếp chỉ, còn có hai vị hoàng thúc và họ hàng ở Quỳ Châu và Đạt Châu đến, ta phải nhân dịp Tết đến thăm bọn họ, đề phòng bọn họ lại gây chuyện. Nhất định phải đi sao? Kim Phi cảm thấy hơi không thoải mái. Nhất định phải đi, nếu không sứ thần rất có thể sẽ đưa người đến làng Tây Hà hỏi tội đó. Kiều công chúa bất lực nói. Bọn họ dám. Kim Phi nói. Đến làng Tây Hà hỏi tội, ta sẽ đánh gãy chân họ. Tiên sinh, đừng nói những lời tức giận như vậy nữa. Ta không tức giận. Kim Phi cúi đầu nhìn Kiều công chúa. Phụ Dương, nếu người không muốn đi tiếp chỉ thì cứ mặc kệ tên sứ thần khốn kiếp đó đi.